Ta thực sự siêu hung. Chương 407, đi ở, hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, yêu ma phía trước xuất hiện một tia ánh sáng. Ánh sáng bên trong tỏa ra hai cái như ẩn như hiện bóng người. Không có a, có lẽ là ngươi nghe lầm đi. Thật sao? Có thể ta vừa rồi giống như thật nghe đến thanh âm gì? Sẽ không là cái kia yêu ma phát ra tiếng vang a, có lẽ đi. Rất nhanh, động quật bên trong ánh sáng cùng bóng người đều biến mất không thấy. Khi thời gian từ từ đi tới xử quyết yêu ma ngày. Lần này, hiện trường không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại vô số tu hành người chứng kiến hạ, yêu ma tại phi điều đạo minh liên hợp thi triển lôi pháp bổ xuống đến hồn phi phách tán. Chờ tin tức truyền đến Lâm Vũ Sơn Trang thời điểm cũng đã là 3 ngày sau. Cái kia yêu ma thật liền cái này tùy tiện chết rồi. Làm A Siêu hướng mình bẩm báo cái này tin tức thời điểm. Ngay tại bên hồ câu cá hạ phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Đúng vậy, trên cơ bản phàm là trình diện tu hành người đều chứng kiến cái này yêu ma tử vong. A Siêu nhẹ nói. Tựa hồ rất sợ dọa chạy hạ phàm ngay tại cắn câu cá. Ta còn tưởng rằng hội có cái gì khác yêu ma xuất hiện cướp pháp trường đâu. Kết quả sau cùng cái gì cũng không có phát sinh. Thật là khiến người ta có hơi thất vọng. Hạ phàm ánh mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú lấy trên mặt hồ nhẹ khẽ động động phao nói. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu đối thuận tiện là một cái đi chết. A Siêu nói. Một cái nửa bước nhân tiên đi chết. Yêu ma phương diện thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng a. Hạ phàm hơi hơi nheo mắt lại nói. Cá muốn cắn câu. Khả năng cái này là yêu ma phía sau có càng lớn mưu đồ. A Siêu phỏng đoán nói. Phi điểu vương triều có cái gì có giá trị yêu ma mưu đồ? Không đúng. Có một cái. Hạ phàm giống như tại lẩm bẩm nói. Vị kia thần bí hóa thần cảnh chân tôn. Nếu như các yêu ma mưu đồ là đối phương. Hết thảy đều nói thông được. A Siêu mặt không chút thay đổi nói. Hoàn toàn chính xác. Dù sao cái này vị đại lão có thể nói là đối yêu ma uy hiếp lớn nhất một cái người. Hạ phàm không yên lòng nói. Có cái này dạng một vị đại lão tại. Các yêu ma là mơ tưởng nhúng chàm phi điểu vương triều. Trưởng quỹ, ta có chút hiếu kỳ. Vì cái gì các yêu ma hội để mắt tới phi điểu vương triều? Mà không phải cái khác địa giới đâu. A Siêu trầm mặc chốc lát nói. Nếu như ngươi có địa đồ liền biết. Phi điểu vương triều tại cả cái Đông Minh Châu xác thực phi thường không đáng chú ý. Nhưng nếu như thả tại một cương một vực. Ngươi liền sẽ phát hiện phi điểu vương triều được xưng tụng Đông Minh Châu phía Đông Nam trọng yếu yết hầu. Nói xong, hạ phàm bỗng nhiên nhấc lên cần câu bắt đầu thu dây. Sau một khắc, một đầu ba thước dáng dấp màu mỡ cá lớn liền để hạ phàm bỗng nhiên vung ra trên bờ. Hồ hố, đêm nay người nhóm có lộc ăn. Nhìn đến cái này đầu dưới ánh mặt trời lân phiến chiếu lấp lánh kịch liệt vuốt đuôi cá lớn. Hạ phàm mặt cũng không khỏi lộ ra một cái tiếu dung. Ta minh bạch. A Siêu quan tâm cũng không phải là hạ phàm mới vừa câu lên cá lớn. Mà là vừa rồi hắn nói kia lời nói. A Siêu, đem cá cùng ngư cụ thu thập một chút mang về đi. Lúc này, hạ phàm đột nhiên cầm lấy trên đất giỏ cá cùng cần câu trong tay đưa cho A Siêu. Được, A Siêu không có nhiều hỏi. Tiếp nhận cần câu giỏ cá. Hắn đầu tiên là nắm lên vung tại trên mặt đất dãy rụa cá lớn để vào giỏ cá. Sau đó mới nhanh chân hướng bên ngoài đi tới. Ta dự liệu được ngươi hội đến. Có thể không nghĩ tới ngươi hội vào lúc này tới. Hạ phàm đứng chắp tay nhìn qua trước mặt sóng nước lấp loáng mặt hồ nói. Ngươi là lúc nào đến? Một bóng người lặng yên xuất hiện tại hạ phàm bên cạnh. Giống như hắn lẳng lặng nhìn qua trước mặt rộng rãi hồ nước nói. 23 năm trước còn là 25 năm trước. Cụ thể ta cũng không nhớ rõ. Hạ phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Cho đến một năm trước thời điểm, Ta đều ở bế quan bên trong. Bóng người âm thanh lạnh lùng nói. Bằng không, ta hẳn là rất sớm liền có thể phát hiện. Chưa chắc nha. Hạ Phàm cười khẽ một tiếng. Nói, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Cái này là một người mặc đơn giản đạo bào thanh niên tu sĩ. Dáng người dung mạo đều thuộc về phổ phổ thông thông loại hình. Liếc mắt nhìn lại cùng đường phố người qua đường A Ất Bính Đinh không hề khác gì nhau. Nhưng đối phương cho người cảm giác phi thường quái dị. Người rõ ràng có thể trông thấy hắn tại bên cạnh ngươi. Có thể ngươi lại không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì. Phảng phất giống như là không tồn tại người đồng dạng. Ngươi cái này là thân ngoại hóa thân. Có lẽ là lần thứ nhất nhìn thấy cái này dạng kỳ quái tồn tại. Hạ Phàm không khỏi hỏi ra trong lòng mình hiếu kỳ. Đúng thế, thanh niên tu sĩ gật đầu thừa nhận nói. Còn hỏi thỉnh giáo, Hạ Phàm, mùa hè hả, bình thường Phàm. Hạ Phàm thản nhiên nói. Người đây, quý thương, thanh niên tu sĩ lời ít mà ý nhiều nói. Tên rất hay. Hạ Phàm một lần nữa đem ánh mắt rơi tại trên mặt hồ. Không biết rõ ngươi hôm nay tới đây tìm ta có gì muốn làm. Cũng không phải là muốn khu trục ta đi. Ngươi không phải yêu ma. Hơn nữa đồng dạng không phải giáp tâm hại người tu hành người. Cho nên ta vì sao muốn khu trục ngươi? Quý thương thần sắc đạm mạc nói. Làm sao ngươi biết ta không có giáp tâm hại người? Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Ta nhìn ra được. Ngươi bây giờ ở vào hồng trần luyện tâm bên trong. Quý thương bình tĩnh nói. Đại lão liền là đại lão a, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Ta lần này trước đến chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi chọn sai địa phương. Quý thương đột nhiên nói. Vì cái gì? Hạ Phàm lập tức run hạ lông mày nói. Bởi vì phi điểu vương triều tại không lâu tương lai liền sẽ trở thành một cái nơi thị phi. Quý thương nói thẳng, ngươi là chỉ yêu ma sao? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Đúng thế, quý thương nói, nếu như ngươi không nghĩ tương lai cuốn vào cái này trận là không phải. Tốt nhất là mau rời khỏi nơi này đi. Ta sẽ cân nhắc, Hạ Phàm cười cười nói. Kia ngươi tự giải quyết tốt đi. Nói xong, quý thương thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sách, ngoài miệng nói không phải muốn khu trục ta. Có thể sau cùng còn không phải một cái ý tứ. Quý thương rời đi không lâu. Hạ Phàm nhịn không được lắc đầu thầm nói. Có thể nhân ra đối với mình xác thực man khách khí. Đến mức hắn đều không tiện nói gì. Huống chi, lẫn nhau thật bạo phát xung đột. Hạ Phàm khả năng còn đánh không thắng nhân ra. Bất quá, đối phương thuyết yêu ma vấn đề xác thực có ý tứ. Hắn đã dự liệu được tương lai yêu ma hội quy mô xâm lấn sao? Căn cứ là cái gì? Chẳng lẽ là, Hạ Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhân loại cùng yêu ma đô nghỉ ngơi lấy lại sức vạn năm. Ban đầu ở Nam Ly Châu thời điểm. Yêu ma liền kém chút muốn cùng nhân loại tu sĩ liền làm. Thậm chí còn trực tiếp để cho mình khiêng một cái oan ức. Chỉ bất quá thời gian còn chưa thành thục quan hệ. Cho đến hôm nay, hắn đều chưa hề nghe nói qua yêu ma thật cùng nhân loại tu sĩ toàn diện khai chiến. Đại đa số đều là ma sát nhỏ không ngừng. Cơ bản không có đại quy mô xung đột chính diện. Nghe quý thương nói một chút. Hạ Phàm đều rất khó không đi liên tưởng. Hẳn là yêu ma đã chuẩn bị sẵn sàng cùng nhân loại toàn diện khai chiến rồi. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt a, phải biết thật một ngày khai chiến. Phi điểu vương triều loại thực lực này khiếm khuyết địa giới rất dễ dàng liền để yêu ma chiếm lấy. Cho dù phi điểu vương triều có hóa thần cảnh chân tôn tọa chấn. Có thể chẳng lẽ yêu ma phương diện không có sao? Một ngày yêu ma phương diện hạ quyết tâm, vài phút liền có thể giải quyết tư cố vô thân quý thương. Nếu như Hạ Phàm liên lụy vào cái này đầm trong nước đục, nói không chính xác liền hắn đều chạy không xong. Có hơi phiền toái a. Một cái mông ngồi tại bờ một bên ghế đầu bên trên. Hạ Phàm không khỏi sờ lên cằm âm thầm suy tư. Hẳn là, hắn thật muốn lựa chọn rời đi Phi Điểu Vương triều nơi thị phi này sao? Đi, còn là không đi, cái này là một cái vấn đề rất trọng yếu. Nghĩ thật lâu đều không có nghĩ ra kết quả tình huống dưới. Hắn làm một cái quyết định, không bằng hỏi trước một chút Thải Lăng các nàng ý kiến đi. Cách chương.